63, nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Tôi và Akika Mari cùng chia sẻ bí mật. Những bí mật quan trọng mà có lẽ trên thế giới này chỉ có hai chúng tôi biết. Tôi kể cho cô bé toàn bộ những gì mình đã trải qua thế giới dưới lòng đất, cô bé kể cho tôi toàn bộ những gì đã trải qua trong căn nhà của Mensiki. Chúng tôi cũng là hai người duy nhất trên thế giới này biết có hai bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ và người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng được bọc kín và giấu trên phòng gác mái trong căn nhà của ông Amada Tomokiko. Đương nhiên con cú đại bàng cũng biết nhưng nó chẳng nói gì cả. Nó chỉ nuốt bí mật vào trong im lặng. Thi thoảng Mari lại sang nhà tôi chơi, sang bằng con đường bí mật mà không cho người cô biết. Rồi chúng tôi chụm đầu, nghiên cứu chi tiết trình tự thời gian để xem có điểm chung nào giữa hai trải nghiệm xảy ra đồng thời không. Tôi đã lo có thể Akika Suko nghi ngờ 4 ngày Mari mất tích trùng với thời điểm 3 ngày tôi đi chơi xa, nhưng có vẻ ý nghĩ đó hoàn toàn không xuất hiện trong đầu cô. Đương nhiên cảnh sát cũng không chú ý tới việc này. Họ không biết sự tồn tại của con đường bí mật, còn căn nhà của tôi đang sống thì lại ở tít phía bên kia, tôi không được xếp vào diện hàng xóm, vậy nên không thấy cảnh sát nào đến tra hỏi. Có vẻ như Akika Suko không nói với cảnh sát chuyện Mari làm mẫu vẽ cho tôi. Chắc cô không nghĩ đó là thông tin cần thiết. Nếu cảnh sát so sánh thời gian Mari mất tích và thời gian tôi biến mất thì chắc tôi đã bị đặt vào tình thế khó xử. Rốt cuộc thì tôi đã không hoàn thiện bức chân dung của Mari. Bức tranh đã gần hoàn thành rồi, chỉ cần hoàn thiện bước cuối cùng nữa là xong, nhưng tôi lo sợ chuyện có thể xảy ra khi hoàn thiện bức tranh. Một khi bức tranh được hoàn thiện, thế nào Mensiki cũng tìm mọi cách để có được bức tranh. Dù Mensiki có nói gì đi nữa thì tôi cũng đoán trước được điều đó. Về phía tôi không muốn giao bức chân dung của Akika Mari cho Mensiki. Không thể để bức tranh vào đền thờ của ông ta. Có thứ nguy hiểm rình rập ở đó. Chính vì vậy mà bức tranh dừng lại khi chưa hoàn thành. Nhưng Mari lại rất thích bức tranh, cô bé nói, bức tranh thể hiện rất đúng suy nghĩ của em bây giờ và muốn được giữ bức tranh. Tôi vui vẻ tặng bức chân dung chưa hoàn thiện ấy cho Mari, kèm theo cả ba bức tạo hình như đã hứa. Mari nói bức tranh chưa hoàn thiện hóa ra lại hay. Bức tranh chưa hoàn thiện cũng giống như bản thân em mãi mãi chưa hoàn thiện. Chẳng phải rất tuyệt sao, Mari nói. Chẳng ai có cuộc đời hoàn thiện đâu. Tất cả mọi người đều mãi mãi chưa hoàn thiện. Ông Mensiki cũng thế ạ, Mari hỏi. Trông ông ta rất có vẻ là hoàn thiện rồi. Ngay cả Mensiki có lẽ cũng chưa hoàn thiện, tôi nói. Mensiki không phải là người hoàn thiện. Tôi nghĩ vậy. Bởi thế nên tối nào ông ta cũng dùng ống nhòm để tìm kiếm hình bóng Akika Mari ở bên kia thung lũng. Ông ta buộc phải làm vậy. Nhờ giữ trong lòng bí mật đó mà ông ta cân bằng được sự hiện diện của mình ở thế giới này. Với Mensiki, bí mật đó có lẽ giống như cây gậy dài của nghệ sĩ đi trên dây. Đương nhiên Mari biết việc Mensiki quan sát nhà mình bằng ống nhòm. Nhưng cô bé không kể cho bất kỳ ai, ngoại trừ tôi. Không kể cho cả cô mình. Hiện vẫn chưa rõ lý do Mensiki buộc phải làm vậy. Nhưng không hiểu vì sao Mari lại không muốn tìm hiểu. Cô bé chỉ không bao giờ kéo rèm cửa sổ phòng mình nữa. Tấm rèm cửa màu cam đã bạc màu đó lúc nào cũng đóng. Buổi tối, khi thay quần áo, bao giờ Mari cũng chú ý tắt hết đèn trong phòng. Nhưng với các phòng khác trong nhà thì Mari hoàn toàn không bận tâm dù biết là bị nhìn trộm. Thậm chí cô bé còn ý thức được việc mình đang bị quan sát và thích thú với việc đó. Có thể việc chỉ duy nhất mình biết lại có ý nghĩa với Mari. Theo lời Mari thì Akika Suko vẫn tiếp tục qua lại với Mensiki. Hằng tuần, khoảng 1-2 lần, cô lái xe sang nhà của Mensiki. Mỗi lần như vậy, cô đều quan hệ với ông ta, Mari nói một cách bóng gió. Tuy cô không nói là đi đâu nhưng đương nhiên Mari biết. Lúc trở về, sắc mặt cô hồng hào hơn hẳn. Dù thế nào, nghĩa là dù bên trong Mensiki tồn tại khoảng trống đặc biệt nào đi nữa, thì Mari cũng chẳng có cách nào ngăn được mối quan hệ giữa Akika Suko và Mensiki. Chỉ còn cách để hai người tự do với con đường của họ. Mari mong sao mối quan hệ giữa hai người phát triển mà mình không bị kéo vào. Bản thân cô bé sẽ giữ được vị trí tự chủ tránh xa cơn lốc đó. Nhưng theo tôi thì việc này khó. Chẳng sớm thì muộn, chẳng ít thì nhiều, Mari sẽ bị cuốn vào mà không biết. từ ngoài rìa cuốn thẳng vào tâm cơn lốc. Chắc chắn Mensiki thúc đẩy mối quan hệ với Akika Suko là vì quan tâm đến Mari. Dù không có ý đồ đó ngay từ đầu thì ông ta cũng buộc phải làm vậy. Bởi đó là con người ông ta. Và dù không muốn, cuối cùng tôi lại là người giới thiệu hai người đó với nhau. Mensiki và Akika Suko gặp nhau lần đầu tại nhà tối. Mensiki muốn như vậy. Mensiki là người đã quá quen với việc phải có được thứ mình muốn. Mari không biết Mensiki định làm gì với số váy cỡ 5 và giày cất trong tủ quần áo. Nhưng Mari đoán chỗ quần áo của cô người yêu trong quá khứ kia sẽ được cất giấu và bảo quản ở đó hoặc ở một nơi khác mãi mãi. Dù mối quan hệ giữa Mensiki và Akika Suko có phát triển tới đâu đi nữa thì ông ta cũng không thể vứt bỏ hoặc đốt chỗ quần áo đó. Bởi chúng đã trở thành một phần tinh thần của ông ta. Là một trong những thứ cần được tôn thờ mãi mãi trong đền thờ của ông ta. Tôi quyết định thôi không dạy lớp vẽ ở Ga Odawa nữa. Tôi giải thích với người điều hành là, xin lỗi, tôi muốn tập trung vào sáng tác, ông ta chấp nhận lời giải thích của tôi. Ông ta cũng nói, cậu được đánh giá rất tốt trong vai trò thầy giáo, và đó không phải là lời khen suông. Tôi lịch sự cảm ơn. Tôi dạy đến cuối năm, trong thời gian đó, ông ta tìm được người thế chỗ tôi. Đó là một giáo viên mỹ thuật cấp 3 đã về hưu, tuổi đã ngoại lục tuần. Một phụ nữ trông có vẻ tốt bụng với đôi mắt to như mắt voi. Thi thoảng Mensiki lại gọi điện sang nhà tôi. Không hẳn là vì có việc, chúng tôi chỉ trao đổi dăm ba chuyện vặt vãnh. Lần nào ông ta cũng hỏi căn hầm đằng sau ngôi miếu có gì thay đổi không, lần nào tôi cũng trả lời là không có gì thay đổi. Thực tế là căn hầm vẫn vậy. Vẫn được phủ kín bằng tấm bạc xanh. Thỉnh thoảng khi đi dạo, tôi lại ghé qua xem nhưng không có dấu hiệu tấm bạc bị gỡ ra. Các hòn đá chặn bên trên cũng không hề thay đổi. Không có điều gì bất thường hay đáng ngờ xảy ra nữa. Không còn nghe thấy tiếng chuông lúc nửa đêm, cũng không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ hoặc thứ khác xuất hiện. Căn hầm chỉ nằm im lìm trong rừng. Đám cỏ bông lau bị bánh xe máy xúc đè bẹp cũng đã sống dậy, bắt đầu mọc phủ kín xung quanh. Trong suốt thời gian tôi mất tích, Mensiki đã nghĩ là tôi ở trong căn hầm đó. Ông ta cũng không giải thích được tại sao tôi có thể vào được bên trong. Nhưng việc tôi dưới căn hầm là sự thật hiển nhiên, không thể phủ nhận. Chính vì vậy mà ông ta không thấy sự mất tích của tôi với sự mất tích của Akika Mari có liên quan. Với ông ta, hai sự việc đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi thận trọng dò xét xem liệu Mensiki có cảm nhận được rằng có người đã trốn suốt 4 ngày trong nhà ông ta không? Nhưng tôi chẳng thấy có dấu hiệu nào. Mensiki hoàn toàn không nhận ra. Nếu vậy thì người đứng trước tủ quần áo trong căn phòng không bao giờ mở, đó có lẽ không phải ông ta. Vậy thì là ai? Dù vẫn gọi điện nhưng Mensiki không còn tới nhà tôi nữa. Có lẽ sau khi có được Akika Suko, ông ta thấy không cần phải duy trì mối quan hệ cá nhân với tôi. Hoặc giả ông ta thấy hết hứng thú với một người như tôi. Hoặc là cả hai. Nhưng với tôi thì thế nào cũng được, dù thi thoảng tôi cũng thấy buồn vì không còn được nghe tiếng xả khí động cơ V8 của chiếc Jaguar nữa. Mặc dù vậy, việc thi thoảng Mensiki vẫn gọi điện, lúc nào cũng là trước 8 giờ tối, chứng tỏ ông ta thấy cần phải duy trì sự kết nối nào đó với tôi. Hoặc ông ta bận tâm đôi chút vì đã trót tiết lộ với tôi bí mật Akika Mari có thể là con gái mình. Nhưng tôi không nghĩ là ông ta lo tôi tiết lộ chuyện này cho người khác. Chẳng hạn như Akika Suko hay Mari. Đương nhiên ông ta biết tôi là người kín miệng. Ông ta có khả năng nhìn người. Tuy nhiên, việc chia sẻ một bí mật cá nhân sâu kín như vậy cho người khác, bất kể người đó là ai, lại chẳng bể giống với Mensiki chút nào. Ngay cả một người cứng trắng như ông ta có lẽ cũng thấy mệt mỏi khi phải một mình ôm giữ bí mật. Hoặc lúc ấy, ông ta thực sự muốn tôi giúp đỡ. Còn tôi thì trông có vẻ tương đối vô hại. Tuy nhiên, dù ông ta có ý định lợi dụng tôi ngay từ đầu, hoặc là không, thì tôi cũng phải cảm ơn Mensiki. Vì chính ông ta là người đã cứu tôi khỏi căn hầm. Nếu ông ta không đến, nếu ông ta không thả cái thang xuống và kéo tôi lên thì có lẽ tôi đã chết trục xương trong căn hầm tối tăm đó rồi. Xét theo ý nghĩa nào đó thì chúng tôi đã cứu nhau, và như vậy nợ nần coi như đã trả. Khi tôi thông báo với Mensiki rằng mình đã tặng bức chân dung chưa hoàn thành của Mari cho Mari, ông ta chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Mensiki là người đặt vẽ bức tranh nhưng có lẽ giờ ông ta thấy không cần nữa. Hoặc ông ta nghĩ bức tranh chưa hoàn thành thì chẳng có ý nghĩa gì. Hoặc là ông ta có suy nghĩ khác. Vài ngày sau khi thông báo chuyện đó, tôi tự đóng khung bức tranh căn bâm trong rừng và tặng cho Mensiki. Tôi đặt bức tranh lên thùng xe Corolla và chở tới nhà Mensiki, đó là lần cuối cùng tôi gặp ông ta. Đây là lời cảm ơn vì ông đã cứu tôi. Xin ông hãy nhận lấy, tôi nói. Ông ta có vẻ rất thích bức tranh, tôi có thể tự tin nói rằng bức tranh không hề tệ. Ông ta nói muốn hậu tạ nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Tôi đã nhận quá nhiều thù lao rồi, tôi không muốn nhận gì thêm nữa. Tôi không muốn nợ nần gì thêm Mensiki. Giờ chúng tôi chỉ là những người hàng xóm sống cách nhau một thung lũng hẹp, nếu được, tôi muốn giữ mối quan hệ đó. Vào hôm thứ bảy của tuần tôi được cứu ra khỏi căn hầm, ông Amada Tomokiko rút hơi thở cuối cùng. Sau 3 ngày hôn mê kể từ hôm thứ năm, tim ông ngừng đập. Ông ra đi rất nhẹ nhàng và tự nhiên, hệt như đầu máy xe lửa tới ga cuối cùng thì từ từ dừng lại. Anh Masakiko túc trực bên ông suốt thời gian đó, anh gọi điện báo cho tôi là bố anh đã mất. Một cái chết nhẹ nhàng, anh nói. Tôi cũng muốn mình được chết nhẹ nhàng như thế. Thậm chí bố tôi còn hơi mỉm cười. Mỉm cười, tôi hỏi lại. Chính xác có thể không phải là mỉm cười. Nhưng tóm lại là giống như mỉm cười. Tôi thấy vậy. Tôi lựa chọn từ ngữ, chuyện bố anh ra đi quả thật là đáng tiếc nhưng cũng tốt khi ông có thể ra đi nhẹ nhàng. Tính đến giữa tuần ông vẫn còn hơi tỉnh nhưng có vẻ như ông không muốn trăn trối gì. Sống đến hơn 90 tuổi, làm đủ những điều mình thích rồi nên chắc ông không có điều gì phải hối tiếc, anh Masakiko nói. Không, ông có hối tiếc. Trong lòng ông đang chất chứa một điều gì đó rất nặng nề. Nhưng điều đó cụ thể là gì thì chỉ mình ông biết. Và giờ thì mãi mãi chẳng ai biết được điều đó. Sắp tới chắc tôi sẽ bận rộn đây. Dù sao thì bố tôi cũng là người nổi tiếng, qua đời là phát sinh nhiều việc lắm. Tôi là con trai nối dõi nên buộc phải tiếp quản thôi. Khi nào tình hình ổn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Tôi cảm ơn anh vì đã báo tin rồi cúp máy. Dường như cái chết của ông Amada Tomokiko càng khiến căn nhà tĩnh mịch hơn. Đương nhiên rồi. Dù sao thì đây cũng là căn nhà ông Amada Tomokiko đã sống suốt nhiều năm. Tôi sống cùng sự tĩnh mịch đó suốt mấy ngày. Sự tĩnh mịch đậm đặc nhưng không hề khó chịu. Một sự yên tĩnh thuần túy, không kết nối với bất cứ đâu. Có lẽ một loạt sự kiện đã kết thúc ở đây. Tôi có cảm giác như vậy. Kiểu yên tĩnh hay xuất hiện sau khi một sự việc lớn vừa lắng xuống. Khoảng 2 tuần sau khi ông Amada Tomokiko mất, một buổi tối, Akika Mari bí mật đến nhà tôi như một con mèo hay dè chừng, nói chuyện một lúc rồi về. Cô bé lại không lâu lắm. Gia đình để ý sát sao hơn nên cô bé không thể tự do trốn khỏi nhà như trước nữa. Ngực em bắt đầu to lên rồi, cô bé nói. Hôm vừa rồi em và cô đi mua áo lót. Có cả áo lót cho người mới mặc lần đầu đấy. Thầy có biết không? Tôi đáp là không. Tôi nhìn ngực của Mari nhưng không hề thấy bầu ngực nhú lên dưới lớp áo len lông cừu màu xanh. Vẫn chưa thấy có gì khác nhỉ. Vì có mỗi miếng mút mỏng thôi. Nếu mới mặc mà đã nhô cao luôn thì mọi người sẽ biết ngay là độn gì đó. Vì vậy sẽ bắt đầu từ cái mỏng nhất, sau đó mới to dần lên. Cũng công phu lắm. Mari bị một nữ cảnh sát tra hỏi rất kỹ về chuyện 4 ngày cô bé đã ở đâu. Nhìn chung, nữ cảnh sát thẩm vấn nhẹ nhàng nhưng cũng có vài lần đe dọa Mari. Dù sao thì Mari vẫn khăng khăng rằng ngoài chuyện đi lang thang trong núi ra thì không nhớ gì cả, nửa đường thì bị lạc và đầu óc trắng xóa. Vì trong cặp lúc nào cũng có số cola và nước khoáng nên Mari nghĩ là mình đã ăn và uống những thứ đó. Ngoài ra cô bé không nói gì khác. Miệng Mari kín bưng như cái hòm sắt chống cháy. Vốn dĩ Mari rất giỏi việc này. Khi biết đây không phải vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, Mari tiếp tục bị đưa tới bệnh viện do cảnh sát chỉ định để kiểm tra xem có vết thương trên người không. Họ muốn biết Mari có bị tấn công tình dục không. Sau khi thấy không có dấu hiệu nào của tấn công tình dục, cảnh sát mất luôn hứng thú nghiệp vụ. Chỉ là một cô bé mới lớn đi lang thang bên ngoài nhiều ngày và không về nhà. Chuyện chẳng có gì lạ ở thế giới này. Mari vứt hết chỗ quần áo đã mặc trong 4 ngày đó. Từ áo khoác màu xanh navy, váy kẻ caro, áo sơ mi trắng, áo dơn nỉ cho tới đôi giày. Tất cả. Cô bé mua một bộ đồng phục khác. Để làm mới tâm trạng. Cô bé lại tiếp tục cuộc sống trước đây như chưa có chuyện gì xảy ra. Có điều, Marie không tới lớp học vẽ nữa, dù sao thì cô bé cũng quá tuổi để theo học lớp dành cho trẻ em. Cô bé treo bức chân dung, bức chưa hoàn thiện, mà tôi vẽ ở trong phòng mình. Tôi không hình dung được rồi đây Marie sẽ thành một cô gái thế nào. Các cô bé thời nay thoát cái đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Vài năm nữa gặp chưa chắc đã nhận ra. Vì thế, tôi rất vui vì có thể lưu lại được chân dung Marie ở tuổi 13, dù chưa hoàn thiện. Bởi lẽ trong thế giới hiện thực này, chẳng có thứ gì tồn tại mãi ở một hình dạng. Tôi gọi điện tới văn phòng cũ ở Tokyo và nói rằng muốn bắt đầu lại công việc vẽ tranh chân dung. Người quản lý rất vui trước lời đề nghị của tôi. Họ luôn cần những họa sĩ có thực lực. Nhưng cậu từng nói là không về loại tranh chân dung thương mại nữa mà, anh ta hỏi. Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi, tôi nói. Nhưng tôi không giải thích là mình đã thay đổi thế nào. Đối phương cũng không hỏi. Thời gian sắp tới, tôi muốn tay mình cứ thế tự động vẽ mà không phải suy nghĩ. Tôi muốn vẽ thật nhiều các bức chân dung, thương mại, thông thường. Công việc ấy chắc chắn sẽ lại đảm bảo cho tôi sự ổn định về kinh tế. Bản thân tôi cũng không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống đó trong bao lâu. Chẳng thể đoán được. Nhưng trước mắt, đó là điều tôi muốn làm. Chỉ phát huy hết các kỹ thuật đã thành thạo, không tiếp nhận bất kỳ yếu tố thừa thải nào vào bên trong mình. Không dính dáng tới ý tưởng hay ẩn dụ. Không để bị cuốn vào chuyện cá nhân phức tạp của nhân vật bí ẩn và giàu có sống ở bên kia thung lũng. Không đưa bức tranh nổi tiếng được giấu kín ra ngoài ánh sáng, để rồi lãnh hậu quả là bị lôi xuống căn hầm tối tăm và chật hẹp dưới lòng đất. Đó là những gì mà tôi ở hiện tại mong muốn nhất. Tôi đã gặp Du Du và nói chuyện. Chúng tôi hẹn nhau một quán cà phê gần công ty nàng, vừa uống cà phê và nước khoáng vừa nói chuyện. Bụng nàng không lớn như tôi mường tượng. Em không có ý định kết hôn với người đó à? Tôi hỏi câu đó đầu tiên. Nàng lắc đầu. Hiện tại thì không. Tại sao? Chỉ là em cảm thấy không nên như vậy thôi. Nhưng em dự định sẽ sinh đứa bé. Nàng khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi. Chẳng thể vãn hồi được nữa. Giờ em có đang sống với người đó không? Em không. Sau khi anh đi, em vẫn sống một mình. Tại sao? Thứ nhất là vì em chưa ly hôn với anh. Nhưng vừa rồi anh đã ký và đóng dấu vào đơn ly hôn em gửi. Anh nghĩ vậy là thủ tục đã hoàn thành rồi. Du Du im lặng một lúc rồi nói. Thật ra em vẫn chưa nộp đơn ra tòa. Không hiểu sao em cảm thấy không thể gửi đi nên cứ để đó. Vì vậy, xét về pháp luật thì em và anh vẫn đang là vợ chồng. Dù có ly hôn hay không thì đứa bé này xét về mặt pháp luật sẽ là con anh. Dĩ nhiên anh không phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi không hiểu lắm. Nhưng đứa con này là con của người đó mà, nếu xét về mặt sinh học. Du Du im lặng nhìn tôi. Sau đó nàng nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Như thế nào? Biết nói sao nhỉ, vì em chẳng có gì đảm bảo rằng anh ấy là cha của đứa bé. Lần này đến lượt tôi nhìn chằm chằm vào nàng. Nghĩa là em không biết ai khiến em có bầu à? Nàng gật đầu. Vậy là nàng không biết. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Em không lang chạ với nhiều đàn ông. Mỗi một giai đoạn, em chỉ ngủ với một người thôi. Chính vì vậy mà em đã không ngủ với anh một thời gian. Đúng không nhỉ? Tôi gật đầu. Em thấy thật có lỗi với anh. Tôi lại gật đầu. Trong thời gian đó, em đã rất chú ý chuyện tránh thai. Vì em không muốn có con. Anh cũng biết là em rất cẩn thận trong chuyện này. Nhưng khi nhận ra thì em đã thấy mình có bầu. Dù cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc sơ sẩy. Nàng lại lắc đầu. Nếu như có chuyện đó thì kiểu gì phụ nữ cũng biết. Giống như linh cảm vậy. Em nghĩ đàn ông khó mà hiểu được cảm giác đó. Đương nhiên là tôi không hiểu. Tóm lại là em muốn sinh đứa con này, tôi nói. Du Du gật đầu. Nhưng từ lâu em đã không hề muốn có con. Ít nhất là lúc chung sống với anh. Vâng, từ lâu em không hề muốn có con. Cả với anh và với người khác. Nhưng hiện giờ, em lại muốn đưa một đứa bé không chắc là con ai đến với thế giới này. Nếu muốn em có thể bỏ cái thai ngay từ sớm mà. Dĩ nhiên em cũng nghĩ đến chuyện này và cũng đã do dự. Nhưng em đã không làm. Gần đây em bắt đầu nghĩ thế này, Du Du nói. Tất nhiên là em đang sống cuộc đời của em, nhưng hầu hết những gì xảy ra ở cuộc đời em lại được quyết định và tiếp diễn ở một nơi chẳng liên quan gì tới em. Nói cách khác, mặc dù có vẻ như em đang sống tự do tự tại như thế này nhưng rốt cuộc chính em lại chẳng hề chọn được điều gì quan trọng. Em nghĩ việc em mang thai cũng là một dấu hiệu như thế. Tôi chẳng nói gì, chỉ lắng nghe Du Du. Chuyện này nghe giống như thuyết định mệnh nhưng thực sự là em cảm thấy như thế. Rất trực diện và thấm thía. Và rồi em nghĩ, sự thể đã thế này rồi thì dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ sinh con một mình. Em sẽ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Em thấy chuyện đó rất quan trọng. Anh có việc này muốn hỏi em, tôi lấy can đảm để nói. Chuyện gì? Đơn giản lắm, em chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Anh sẽ không hỏi gì thêm nữa. Vâng. Anh hỏi đi. Anh có thể quay về với em không? Nàng khẽ nhíu mày. Nàng nhìn tôi một lúc rồi nói. Nghĩa là anh muốn một lần nữa sống như vợ chồng với em à? Nếu có thể. Được thôi, Du Du khẽ nói mà không hề đắn đo. Anh vẫn là chồng em, căn phòng của anh vẫn vậy kể từ lúc anh đi. Nếu muốn, anh có thể quay về bất cứ lúc nào. Em vẫn giữ mối quan hệ với người đó chứ, tôi hỏi. Du Du khẽ lắc đầu. Không. Mối quan hệ đó kết thúc rồi. Tại sao? Vì em không muốn cho anh ấy quyền làm bố, tôi im lặng. Anh ấy rất sốc khi nghe em nói vậy. Đương nhiên rồi, nàng nói, lấy hai tay xoa hai bên má. Nếu là anh thì chắc em không thấy phiền chứ. Nàng đặt hai tay lên bàn, lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Hình như anh hơi khác trước. Nét mặt chăng? Anh không rõ nét mặt mình ra sao nhưng anh nghĩ mình đã học được một vài điều. Em cũng học được một vài điều, tôi cầm cốc lên uống nốt chỗ cà phê rồi nói. Sau khi bố mất, anh Masakiko khá là vất vả, chắc một thời gian nữa mọi chuyện mới ổn định được. Khi tình hình tạm ổn, có lẽ là đầu năm, anh có thể thu dọn đồ đạc căn nhà đó và quay về căn hộ ở Hiro. Em không phiền khi anh làm vậy chứ? Nàng nhìn tôi một lúc lâu. Như thể nhìn một cảnh vật thân thuộc phải xa rời bấy lâu nay. Rồi nàng chia tay ra. Nhẹ nhàng đặt tay nàng lên tay tôi. Nếu được, em rất muốn quay lại với anh, Du Du nói. Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh cũng đã nghĩ về chuyện đó, tôi nói. Dù em không biết liệu như vậy có tốt không. Anh cũng không biết. Nhưng anh nghĩ là nên thử. Sắp tới em sẽ sinh và nuôi một đứa bé không rõ bố nó là ai. Anh không bận tâm chứ. Anh không, tôi nói. Anh nói thế này có thể em sẽ nghĩ anh bị điên nhưng biết đâu anh lại là ông bố tiềm năng của đứa bé mà em sắp sinh. Anh cảm thấy như vậy. Có khả năng, từ một nơi xa, bằng tình cảm, anh đã khiến em có thai. Như một quan niệm, thông qua lộ trình đặc biệt. Như một quan niệm. Nghĩa là như một giả thiết. Du Du suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Sau đó nàng lên tiếng. Nếu vậy thì đó quả là một giả thiết tuyệt vời. Trên thế giới này có lẽ chẳng có gì là chắc chắn, tôi nói. Nhưng ít nhất thì có thể tin vào thứ gì đó. Nàng mỉm cười. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó. Nàng đi tàu điện ngầm về nhà còn tôi lái chiếc Corolla qua gân bụi bặm trở về ngôi nhà trên núi.